Phong Thần Châu, chương 3101, 5.000 vạn, còn ai tăng giá không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Dương Môn, Thiên Kiêu Thanh Dương Linh Tử. Thanh Dương Môn là thế lực gì? Phía nam của Đại Lục Thiên Ngoại, một trong những tông môn đứng đầu nhất bán kính trăm dặm quanh đây, là sự tồn tại gần với thiên ngoại tiên trong toàn bộ Đại Lục Thiên Ngoại. Thế lực lớn mạnh như vậy là có được thiên nhân chấn giữ, Phục Ma Tông, Thôi Sơn Tông, Huyết Nguyệt Lâu, Tinh La Điện, Thái Ất Thiên Tông có mạnh không? Rất mạnh. Thí dụ như tông chủ Phục Ma Tông quy nhất thất mạch, điện chủ Tinh La Điện La Hàng quy nhất bát mạch, Thái Ất đạo trưởng của Thái Ất Thiên Tông cũng là quy nhất thất mạch, quy nhất cái thế hào hùng, rất mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ tới đâu cũng kém thiên nhân, mà Thanh Dương Môn được xưng là tứ bá thiên nam. Trong tông môn có rất nhiều thiên nhân chấn giữ, thiên nhân gần với cường giả của cảnh giới vương giả, nhân vật vô địch, rời sông tách núi dễ như trở bàn tay. Thanh Dương Linh Tử có danh khí vang vọng khắp thiên nam, phía nam của Đại Lục Thiên Ngoại, được gọi là Thiên Nam, mà Thiên Nam có tứ đại bá chủ, Thanh Dương Môn, Thập Phương Tông, Khai Sơn Cung, Vô Lượng Kiếm Phái. Ngoài ra, danh tiếng vang vọng chính là Thất Tử Thiên Nam. Thanh Dương Linh Tử chính là một trong Thất Tử Thiên Nam. Thất Tử Thiên Nam đại diện cho cái gì? Đại diện cho những người có thực lực thiên phú mạnh mẽ nhất trong cùng thế hệ, đại diện cho sự vinh hạnh tột cùng. Có thể nói Thanh Dương Linh Tử có thể sánh ngang với tông chủ Phục Ma Tông và các đại tông môn khác, thậm chí còn hơn, chưa nói đến thực lực, chỉ riêng thân phận và địa vị đã là cao cao tại thượng rồi. Tần Ninh giờ phút này liếc qua Thanh Dương Linh Tử, từ từ nói. Không thể, quan trọng với người thì cũng quan trọng với ta. Nói xong, Tần Ninh không lên tiếng thêm nữa, 5.000 vạn, còn ai tăng giá không? Cách chương.